đệ nhất danh sách, chương 131, hàng rào ở trong, canh, ba cầu vé tháng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết đợi bao lâu, hàng rào miệng cống rốt cục tới, từ từ mở ra, kia trầm trọng cửa bị trong vách tường che giấu dây thừng hướng lên kéo đi, này tường trong to lớn máy dệt phát ra kéo cả kéo kẹt tiếng vang. Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên quay đầu nhìn về trong môn nhìn lại, đây còn là hắn lần đầu tiên như thế khát vọng đánh giá thế giới kia. Trước kia 113 hàng rào miệng cống cũng thường xuyên mở ra, nhưng Nhâm Tiểu Túc từ trước đến nay đều rất khắc chế chính mình không nhìn tới kia hết thảy, bởi vì trên thế này thời gian có đau khổ có ngọt, hắn sợ chính mình thấy được thế giới kia về sau liền ngày nhớ đêm mong. Đã từng Nhan Lục Nguyên muốn trộm hướng bên trong nhìn, nhưng là bị Nhâm Tiểu Túc ngăn lại, khi đó Nhâm Tiểu Túc nói về sau nhất định sẽ mang Nhan Lục Nguyên vào ở hàng rào bên trong, nhưng kỳ thật bản thân hắn cũng không tin loại này lý do thoái thác. Mà bây giờ, bọn họ cũng đem thuộc về thế giới kia. Hàng rào trong xuất ra đại đội nhân mã, một cái phong thần tuấn lãng trung niên nhân bước đi xuất, hắn cười nghênh hướng La Lam. Là lão bản đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Kết quả La Lam mặt âm trầm sắc, một câu không có từ xa tiếp đón liền xong việc, Lục Sa cười không ngớt lời xin lỗi. Ta bên này đón đến Khánh lão bản thông báo để cho người ngựa không dừng vó đi đón ngài, nhưng bọn họ cũng mất đi liên hệ, bằng không thì ta đã sớm chờ ở chỗ này. Lúc này La Lam cũng không có nhiều lời cái gì, mà là bay thẳng đến 109 hàng rào bên trong đi đến, hắn đối với xe tải phất phất tay. Đuổi kịp, đột nhiên Lục Sa cao giọng nói. Chậm đã, trên xe đều người nào, xuống được xe tiếp nhận một chút kiểm tra a. Sau một khắc La Lam quay người một cái vang dội bạt tai phiến tại Lục Sa trên mặt. Cho mặt không biết xấu hổ đồ vật, ta Khánh thị xe cũng dám tra. Tất cả mọi người sửng sốt, đây là Lục Sa, đây là 109 hàng rào người quản lý. Một màn này để cho Nhâm Tiểu Túc có phần ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới La Lam bỗng nhiên như thế thô bạo, cho đến giờ phút này, La Lam mới rốt cục có chút giống là một cái hắn trong tưởng tượng. Tập đoàn đại nhân vật, nhưng hắn kỳ thật đoạn đường này cùng La Lam ở chung về sau liền rất rõ ràng, đó cũng không phải La Lam bản tính. Quảng cáo, hoặc là nói, đây thật ra là La Lam dùng để bảo vệ mình vỏ ngoài, hắn cần người khác sợ hãi chính mình. Khó trách lúc trước 113 hàng rào trong người nghe xong La Lam danh tự cũng sẽ như vậy kính nể. Trên thực tế Nhâm Tiểu Túc không biết là, 113 hàng rào người quản lý lão Lưu cũng chỉ là từ Khánh Trần một câu liền quyết định sinh tử vận mệnh, hiện giờ đã chết tại Lưu Vong đi đến 178 hàng rào trên đường. Bất quá Nhâm Tiểu Túc đột nhiên cảm giác được này La Lam có chút ý tứ, bởi vì lần này La Lam là vì mang bọn họ tiến nhập hàng rào mới làm như vậy, muốn biết rõ trên xe không có cái gì, chỉ có hắn Nhâm Tiểu Túc đội ngũ 6 người, còn có Khương vô cùng nàng hơn 21 học sinh. Trung niên nhân kia bị phiến một bạt tai đứng ở chỗ cũ nửa ngày không nói, La Lam giống như cười mà không phải cười nói. Như thế nào Lục Sa quên mình là ai? Lục Sa cúi đầu, chưa, là lão bản bên trong mời. Hắn thậm chí không vấn đề chính mình phái đi ra những người kia vì cái gì không có đi về cùng lấy, này với hắn mà nói kỳ thật cũng không phải cái gì chuyện trọng yếu. Nhâm Tiểu Túc ngồi ở trong thùng xe lẳng lặng nhìn xem, bắt đầu tới đây chính là tập đoàn quyền lực cùng lực lượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này từ trong hàng rào lại đi ra mấy người đi đến La Lam bên người cung kính nói. Khánh lão bản để cho chúng ta tại bực này ngài. La Lam lựa chọn lông mi. Đệ của ta người. Vâng, La Lam mặt mày hớn hở lên. Đi dẫn đường A, nói đến đây hắn quay đầu đối với Lục Sa nói đến. Người nên vội vàng gì liền vội vàng gì đi cầm, buổi tối ta làm cho người ta cầm thân phận tin tức mang cho ngươi, ngươi cho ta chế tác 20 mấy người cư dân tin tức tạp đưa qua. Hảo minh bạch, Lục Viễn khách khí đạo. Nói xong, La Lam tiến lên đây tiếp hắn xe Việt dã, Nhâm Tiểu Túc tại thùng xe bóng mờ trong nhìn xem xe tải một chút lái vào hàng rào, mà vị kia Lục Sa đứng ở hàng rào bên ngoài lẳng lặng đứng, không biết nghĩ chút cái gì. Đường cỗ xe tiến nhập hàng rào, Nhan Lục Nguyên liền ghé vào phía sau xe cảm thán. Ca, này hàng rào trong đường đi thật sạch sẽ a. Ca, hàng rào trong lầu đều tốt cao a, ở trong thị trấn, chỉ có nhà trệt không có cao ốc mà nơi này 2-3 tầng lầu phòng tùy ý có thể thấy, thậm chí càng cao 5-6 tầng cũng có. Bất quá Nhâm Tiểu Túc nghĩ báo cho Nhan Lục Nguyên là, hắn trả lại từng ở cảnh sơn này tòa vứt đi trong thành thị gặp qua càng cao cao chọc trời cao ốc như một chuôi kiếm đứng vững tầng mây. Gặp qua một màn kia, Nhâm Tiểu Túc liền phát giác hàng rào trong cao ốc dường như vẫn là thiếu chút ý tứ, chung quy nhân loại văn minh cuối cùng là rút lui rất nhiều. Khương vô lặng lặng nhìn xem Nhan Lục Nguyên phảng phất hoa mắt đồng dạng, nhưng nội tâm của nàng trong không có chút nào buồn cười ý niệm trong đầu, mà là cảm thấy nguyên lai các nàng tập mãi thành thói quen sinh hoạt đối lưu dân mà nói là như vậy kỳ lạ. K, ca, này hàng rào trong thực vật thật sự là không ít a, hai bên đường đều loại có, ngươi xem bên kia còn có một mảnh lớn thảm cỏ. Nhan Lục Nguyên sợ hãi than nói, vậy là công viên, Khương Vô vì Nhan Lục Nguyên giải đáp, hàng rào trong mọi người sau khi ăn xong có thể ở trong này tản bộ, ban đêm còn sẽ có đại thẩm ở trong này khiêu vũ, năm này đại máy ghi âm đều tương đối hy hữu, cái nào đại thẩm có thể có được một máy phát ra âm nhạc máy ghi âm cùng băng từ kia nàng sử dụng trở thành đội múa trong chói mắt nhất người. Nhan Lục Nguyên gật gật đầu, cả người xem trên mặt cỏ kia ngồi lên một đôi phụ nữ, đang tại hai bên uy. Cho ăn, đồ ăn, thật là có yêu một màn, bọn họ như thế nào hôn vào. Khương Vô sắc mặt cổ quái nói, vậy không phải là phụ nữ. Đúng lúc này, một cỗ ngoại hình kỳ lạ xe từ xe tải bên cạnh chạy như bay mà qua, đi qua thì chiếc xe kia động cơ tiếng nổ vang nhấc lên một bốp tiếng gầm, trong xe ngồi lên một cái đầu phát có chút thưa thớt trung niên nhân. Nhâm Tiểu Túc đối với Khương Vô hiếu kỳ nói, xe này tại sao không có đỉnh cột buồm a, quảng cáo. Khương Vô suy nghĩ một chút nói, loại này gọi là xe hở mui, là hàng rào trong kẻ có tiền tài năng lái xe tử, cũng là hàng rào trong thân phận biểu tượng nhất. Nhâm Tiểu Túc cảm khái nói, có tiền thật tốt, liền tóc đều là xe mở mui. Khương Vô sững sờ nửa ngày, bởi vì nàng chính là không biết nên như thế nào nói tiếp. Giờ khắc này Nhâm Tiểu Túc cuối cùng minh bạch khó trách hàng rào trong vẫn còn có Lạc Hinh Vũ như vậy minh tinh tồn tại, nguyên lai hàng rào trong người sinh sống, so với bọn họ muốn hạnh phúc nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người này cũng không cần đi đối mặt dã thú, cũng không cần mồ hôi đầm đìa khiêng một giỏ giỏ than đá đi ra quặng mỏ, bọn họ chỉ cần ở trong hàng rào làm một ít thể diện sự tình, liền có thể đạt được tài nguyên. Hàng rào dẫn ra ngoài dân giống như là kiến thợ đồng dạng, nuôi sống hơn 10 vạn kiến chúa. Nhâm Tiểu Túc nghe Trương Cảnh Lâm nói qua, 113 hàng rào bên ngoài lưu dân coi như ít, có nhiều chỗ tụ tập đại lượng lưu dân gieo trồng cây nông nghiệp hoặc là tham dự công nghiệp chế tạo, thậm chí có cỡ lớn nhân loại căn cứ trong toàn bộ đều lưu dân. Đương nhiên, những cái này cỡ lớn nhân loại căn cứ cũng đồng dạng trưởng khống tại tập đoàn trong tay. Đột nhiên, Nhâm Tiểu Túc thấy được con đường mặt đất có mấy cái dây khảm nạm trong đất. Đây là cái gì? Đây là tàu điện quỹ đạo. Khương Vô nói, các cư dân mỗi ngày có thể cưỡi tàu điện đi làm tan tầm. Cảm tạ 32.732 đồng học trở thành quyển sách tân minh. Hạp ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.